Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 577. Chương 5761. Thương đội bị tập kích 2. Một đạo hào quang màu xanh từ căn phòng nhỏ trên tàu bay ra, đánh vào hư không, truyền ra một chuỗi tiếng xé gió, lực lượng giam cầm biến mất, con thuyền khổng lồ màu xanh tăng tốc, tránh đi ấn ti khổng lồ màu đỏ hạ xuống. Mặt biển nổ tung, một vòi rồng sóng nước to lớn vô cùng phóng lên trời, hướng thẳng đến con thuyền khổng lồ màu xanh. Tay phải Vương Thủy Tuyết hướng về hư không vỗ một cái, một bàn tay to lớn màu trắng hiện ra trên không, lao thẳng đến vòi rồng sóng nước. Tiếng ầm ầm nổ vang, vòi rồng sóng nước trong nháy mắt đã kết băng. Tộc nhân dưới chân tiên ùn ùn trở về căn phòng nhỏ trên tàu tị nạn, đồng thời khởi động trận pháp truyền tin thông báo gia tộc, thỉnh cầu trợ giúp. Lâm Nhất Minh, Long Thanh Phong và Vương Thủy Tuyết đứng trên bong tàu, vẻ mặt lạnh lùng. Bốn nam một nữ hiện ra, bao vây bọn họ, cầm đầu là một ông lão áo bào lam dáng người béo lùn, mặt trắng không râu, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm, tay trái đeo một cái vòng màu lam. Quỷ Vân Tử, ngươi còn sống? Vương Thủy Tuyết nhíu mày, Quỷ Vân Tử là một tu sĩ chân tiên thành danh nhiều năm, chăn nuôi quỷ vật chân tiên kỳ, lần trước lộ diện là hơn 10 vạn năm trước, đã nhận ra lão phu, lưu lại tài nguyên tu tiên trên thuyền, chúng ta có thể tha các ngươi rời khỏi. Quỷ Vân Tử nói, giọng điệu lạnh như băng. Năm người bọn họ có ba chân tiên trung kỳ, hai chân tiên sơ kỳ, đều đã mở ba khiếu, cái này đã rất không tệ rồi. Bọn họ lấy giết người đoạt bảo mà sống, vạn năm không khai trương, khai trương ăn 10 vạn năm, rất ít thích thủ. Bọn họ lần trước cướp đội tàu của một gia tộc tu tiên, bị một tu sĩ chân tiên đào tẩu, tin tức truyền ra, bọn họ lọt vào truy nã, mười mấy vạn năm chưa lộ diện rồi. Nơi này cách Thanh Liên đảo một khoảng cách, cho dù Thái Hạo chân nhân thu được tin tức, cũng không dễ dàng chạy tới như vậy. Bớt nói lời thừa với bọn hắn, mau chóng giết bọn hắn, nếu Thái Hạo chân nhân chạy tới, vậy thì phiền toái. Một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn nhíu mày nói. Nàng bấm pháp quyết, mặt biển kịch liệt quay cuồng, từng vòi rồng sóng nước phóng lên trời, lao thẳng đến con thuyền khổng lồ màu xanh. Vân Thủy Tuyết thúc giục pháp quyết, hạt châu màu trắng nở rộ ra một mạng lớn khí lạnh thấu xương màu trắng, nhanh chóng khuếch tán ra. Vòi rồng sóng nước va chạm vào khí lạnh màu trắng, nháy mắt kết băng. Ngoài thân Long Thanh Phong nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một con giao long màu xanh hình thể thật lớn, móng vuốt phải của nó bổ về phía hư không. Hư không trên đỉnh đầu thiếu phụ váy lam nổi lên một trận gần sóng, một cái long trảo màu xanh hiện ra, bổ về phía đầu của nàng. Trên thân thể của nàng truyền đến một đợt tiếng thú rống vang dội, ngọc bội màu lam ở ngực nhất thời tỏa sáng, một màn hào quang màu xanh nước biển theo đó hiện lên, bao phủ thân thể của hắn. Mặt ngoài màn nước màu lam có một con cá voi nhỏ, di chuyển không ngừng ở mặt ngoài màn nước. Long trảo màu xanh vỗ lên màn nước màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm, màn nước màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Đôi mắt Lâm Nhất Minh nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, đều bắn ra một cột sáng màu đen, đánh lên hư không nơi nào đó, truyền ra một tiếng quỷ khóc thê lương. Một con lệ quỷ màu đen mặt xanh nanh vàng hiện ra, ngoài thân bốc lên một làn khói, xem khí tức của nó, đây là một con quỷ vật chân tiên kỳ. Ở trước mặt ta sử dụng ngự quỷ thuật, muốn chết. Lâm Nhất Minh sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, đôi mắt nở rộ ra một quần sáng màu đen, lao thẳng đến lệ quỷ. Hắn có U Minh quỷ nhãn, trời sinh khắc chế quỷ vật. Quỷ vật đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, đồng thời một bàn tay màu trắng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía quỷ vật. Quỷ vật phát ra một tiếng quỷ khóc chói tai, phun ra một làn sóng âm màu đen, đánh lên hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết rách. Bàn tay màu trắng vỗ lên trên thân quỷ vật phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể nhanh chóng kết băng, nhưng rất nhanh, ngoài thân nó nở rộ hào quang màu đen, tầng băng tan đi. Quần màu đen lướt qua thân thể quỷ vật phát ra tiếng quỷ khóc thê lương, thân thể bốc lên từng làn khói. Một trận gió âm thổi qua, một quỷ vật hình thể thật lớn hiện ra. Một con lệ quỷ màu máu ngoài thân trải rộng nhiều con mắt hiện ra. Bắt một huyết quỷ vật Lâm Nhất Minh bồi dưỡng, trước mắt là chân tiên sơ kỳ. Trong mắt ngoài thân bắt một huyết quỷ tỏa sáng, bắn ra từng đạo hào quang màu máu, xuyên thủng thân thể lệ quỷ màu đen. Thân thể lệ quỷ màu đen vỡ nát, hóa thành một hạt châu màu đen. Bắt một huyết quỷ bắt lấy hạt châu màu đen, nuốt vào, trên mặt lộ ra biểu cảm say mê. Từ khi Lâm Nhất Minh ra tay, đến hắn tiêu diệt quỷ vật chân tiên kỳ, thời gian còn không đến ba nhịp thở. Quỷ Vân Tử trợn mắt há hốc mồm, hắn bồi dưỡng nhiều năm, thật vất vả mới đưa quỷ vật Bùi Dưỡng đến chân tiên kỳ, giúp hắn diệt giết qua nhiều vị cường địch, lập tức đã bị giết, hắn đau lòng muốn chết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh bay vút đến, nháy mắt đã đến trước người. Quỷ Vân Tử há mồm, chín cây phi đao lóe ra hào quang màu đen bắn ra, trên thân đao có thể nhìn thấy một ít mặt quỷ dữ tợn, phát ra tiếng quỷ khóc ô ô. Chín cây phi đao màu đen chém vỡ nát nắm đấm khổng lồ màu xanh, ngoài thân hắn trào ra một mạng lớn âm khí màu đen. Một tiếng xé gió vang lên, một cột sáng màu máu thô to bắn đến. Ngón tay Quỷ Vân Tử điểm nhẹ một cái, chín cây phi đao màu đen ùn ùn phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ lóe ra hào quang màu đen, chém cột sáng màu máu vỡ nát. Một mạng lớn sợi tơ màu máu bắn đến, bệnh thành một cái túi lưới màu máu, bao phủ lưỡi đao khổng lồ màu đen. Một đầu khác của túi lưới màu máu ở trong miệng bắt một huyết quỷ, đôi mắt Lâm Nhất Minh nở rộ ra một cuồng sáng màu đen, lướt qua lưỡi đao khổng lồ màu đen. Lưỡi đao khổng lồ màu đen nhất thời truyền ra tiếng quỷ khóc thê lương, bốc lên một làn khói, hóa thành chín cây phi đao màu đen. Quỷ Vân Tử nhíu mày, Thái Hạo chân nhân lợi hại, thì thôi, tiểu bối vương gia cũng lợi hại như vậy. Cùng là quỷ tu, thủ đoạn của đối phương lợi hại hơn nhiều so với hắn. Một trận cuồng phong thổi qua, Long Thanh Phong hiện ra, xuất hiện ở phía sau Quỷ Vân Tử. Phong pháp tắc. Ngoài thân Long Thanh Phong nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, không khí dừng lưu động. Nắm tay phải của hắn nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một cái long trảo màu xanh, lao thẳng đến Quỷ Vân Tử. Quỷ Vân Tử bị dọa chết khiếp, vội vàng vỗ ngọc bội màu đen bên hông, ngọc bội màu đen nhất thời bừng sáng, một màn hào quang màu đen hiện ra, bảo vệ hắn. Mặt ngoài màn hào quang màu đen có một mặt quỷ dữ tợn. Móng vuốt phải của Long Thanh Phong đánh lên màn hào quang màu đen lõm xuống. Một vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời, lao thẳng đến Long Thanh Phong. Ngoài thân Long Thanh Phong nở rộ hào quang màu xanh, biến mất. Mấy chục đạo hào quang màu máu thu to bắn đến, Quỷ Vân Tử đang muốn tránh. Một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, hắn nhất thời cảm giác trời đất xoay chuyển. Chờ hắn phục hồi tinh thần, mấy chục đạo hào quang màu máu đánh lên màn hào quang màu đen. Màn hào quang màu đen vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Lâm Nhất Minh há mồm phun ra một đạo hào quang màu máu, hóa thành một cây kéo màu máu thật lớn. Trên lưỡi có thể nhìn thấy một ít mặt quỷ dữ tợn. Thiên quỷ tiễn. Cây kéo màu máu mở ra khép lại, lao thẳng đến Quỷ Vân Tử. Đám người thiếu phụ Vái Lam vội vàng ra tay cứu giúp, lấy ra tiên khí đón đỡ thiên quỷ tiễn. Vương Thủy Tuyết bấm pháp quyết, hạt châu màu trắng nhất thời bừng sáng, hóa thành một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu trắng, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một mảng hào quang màu trắng, bao trùm tiên khí đánh tới, những tiên khí này kết băng hết. Thiên quỷ tiện đánh lên màn hào quang màu đen giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Thiên quỷ tiện lướt qua đầu Quỷ Vân Tử, đầu rơi xuống, một cái nguyên anh nhỏ vừa rời khỏi cơ thể, quỷ vật mặt ngoài thiên quỷ tiện phun ra một luồng hào quang màu máu, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn vào thiên quỷ tiện. Quỷ Vân Tử từ đây ngã xuống. Bốn người bọn thiếu phụ Vái Lam cả kinh biến sắc, bọn họ đều hối hận xanh cả ruột rồi, sớm biết có cao thủ bực này tọa trấn, bọn họ đã không ra tay. Thiếu phụ Vái Lam bấm pháp quyết, mười mấy vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, lao thẳng đến ba người bọn Vương Thủy Tuyết, đồng thời triệu ra một tấm phù triện lóe ra hào quang vàng óng, bay về phía con thuyền khổng lồ màu xanh. Ầm ầm ầm, phù triện màu vàng sau khi tới gần con thuyền khổng lồ màu xanh nghìn trượng, nháy mắt nổ tung, một mảng lôi quang màu vàng thật lớn phóng lên trời. Thiếu phụ Vái Lam đang muốn làm phép chạy trốn, cái mũi ngửi được một mùi máu tươi gai mũi, có chút váng đầu. Bách một huyết quỷ xuất hiện ở phía sau thiếu phụ Vái Lam. Nàng bị dọa nhảy dựng, đang muốn làm phép công kích bách một huyết quỷ. Một tiếng quỷ khóc thê lương đến cực điểm vang lên, thiếu phụ Vái Lam chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng cũng đứng không vững. Bách một huyết quỷ phun ra một ngọn lửa màu máu tanh hôi đến cực điểm, rơi ở trên màn nước màu lam. Màn nước màu lam bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Một đôi quỷ trảo của nó lao thẳng đến màn nước màu lam, xé nó vỡ nát. Con người thiếu phụ Vái Lam co rụt lại, hai cái quỷ trảo màu máu xuyên thủng ngực của nàng, một cái quỷ trảo nắm lấy trái tim của nàng. Một cái nguyên anh nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một luồng hào quang màu máu bao phủ, cuốn vào trong miệng ăn luôn. Ba tu sĩ chân tiên khác càng không phải đối thủ, Vương Thủy Tuyết triệu ra một con rối thú chân tiên kỳ, ba người liên thủ, rất nhanh tiêu diệt ba kẻ địch còn lại, bắt được hai cái nguyên anh. Nhất Minh, làm tốt lắm. Long Thanh Phong tán dương. Một trận chiến này, Lâm Nhất Minh biểu hiện rất không tồi. Lâm Nhất Minh cưới nữ Tô Vương gia, bối phận Long Thanh Phong cao hơn hắn. Thanh Phong lão tổ quá khen rồi, đây là công lao của mọi người. Lâm Nhất Minh khiêm tốn nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn cũng rất vui vẻ, có thể góp sức cho gia tộc. Trên tay Vương Thủy Tuyết nắm một cái nguyên anh nhỏ, một luồng hào quang màu trắng bao phủ nguyên anh nhỏ. Một lát sau, nàng thu hồi nguyên anh nhỏ, nói, bọn họ là phụng mệnh tập kích chúng ta. Phụng mệnh, ai sai sử? Long Thanh Phong nhíu mày hỏi. Tu sĩ chân tiên kết nối với bọn họ tự xưng đến từ Thiên Thú Tông, nói là sau khi xong việc, cung cấp công pháp mở năm khiếu cho bọn họ. Vương Thủy Tuyết nói, Thiên Thú Tông còn có một chút tu sĩ chân tiên, nhưng mất đi đại bộ phận địa bàn, nguồn thu nhập không còn lại mấy, Thiên Thú Tông chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Thiên Thú Tông có cái động cơ này đối phó Vương gia, nhưng không đáng, dù sao trên thuyền không có tài nguyên tu tiên gì quý giá, nhiều lắm đạt được một khoản tài vật. Khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, Thiên Thú Tông thật sự muốn đối phó Vương gia, tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông, vì sao không ra tay? Thay đổi dung mạo lẻn vào địa bàn Cửu Tiên Tông, rất khó bị phát hiện nhỉ. Thiên Thú Tông, hừ, thật sự là âm hồn không tan, báo lên gia chủ, để gia chủ quyết định đi, chúng ta vận chuyển hàng hóa đến phường thị trước. Long Thanh Phong đề nghị. Vương Thủy Tuyết gật gật đầu, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu trắng. Đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt Vương Vĩnh Thiên. Thủy Tuyết, nghe nói các ngươi bị tập kích, ta đã phái người tới chi viện rồi, Vương Vĩnh Thiên nói. Gia chủ, viện binh không cần đến nữa, chúng ta đã giải quyết bọn họ, chẳng qua là tu sĩ chân tiên mở ba khiếu mà thôi. Vương Thủy Tuyết nói một lần tình huống sự việc. Quân Như Yên ở Kim Tiên Đại Điện đổi được nhiều trái Hạo Nguyệt tiên quả, Vương Thanh Bách thuận lợi luyện chế ra Hạo Nguyệt đan, Long Thanh Phong và Lâm Nhất Minh đều đã mở bốn khiếu. Thiên Thú Tông, ta biết rồi, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, có lẽ còn có thể có đợt tập kích thứ hai, tốt nhất là thay đổi tuyến đường. Vương Vĩnh Thiên dặn dò, ta biết rồi, ngài bảo viện binh trở về đi, Thanh Phong lão tổ và Nhất Minh lão tổ thực lực đều rất mạnh, chúng ta có thể ứng phó. Vương Thủy Tuyết nói, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, chặt đứt liên hệ. Vương Thủy Tuyết bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, bay lên không trung. Thanh Liên đảo, Vương gia. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở một tòa đình đá màu xanh, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Thiên Thú Tông có động cơ thuê người tập kích tu sĩ Vương gia, vì sao tu sĩ Thiên Thú Tông không tham dự chứ, không dám bước vào địa bàn Cửu Tiên Tông, lý do này nói không thông. Cho dù muốn đối phó Vương gia, ít nhất nhằm vào tộc nhân trung tâm Vương gia chứ, vì sao đi tập kích thương đội, trên thương thuyền lại không có tài nguyên tu tiên gì quý hiếm. Đổi vị trí tự hỏi, Vương Vĩnh Thiên là dư nghiệt Thiên Thú Tông, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù thật sự thuê kẻ hành hung, cũng sẽ không lộ ra thân phận. Vương Vĩnh Thiên cảm ứng được điều gì, đánh về phía truyền tiên kính một pháp quyết, Quân Như Yên xuất hiện ở trên mặt gương. Vĩnh Thiên, bọn Thanh Sơn thế nào rồi, có tu luyện thành chân linh hay không? Quân Như Yên mở miệng hỏi. Quân Như Yên bế quan tìm tu hơn một vạn năm, mượn dùng cửu linh tiên quả và thánh linh tiên hạnh, thuận lợi tu luyện thành chân linh. Trừ Thanh Sơn lão tổ, Mạnh Bân lão tổ, Mộng Ly, Vương Lâm, Hồng Tuyết lão tổ cùng Vương Thiền thành công tu luyện thành chân linh, người khác đều đã thất bại. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, 26 trái cửu linh tiên quả cùng 26 trái thánh linh tiên hạnh, có thể có 7 người tu luyện thành chân linh, xem như rất không tệ rồi, đây hoàn toàn là sự kiện xác suất. Vậy cũng không tệ, Thanh Sơn tu luyện thành chân linh, Hạo Dương thành càng thêm củng cố, trên mặt Uông Như Yên tràn đầy vui mừng. Lão Tổ Tông, thương đội gia tộc chúng ta bị tập kích, bọn Thủy Tuyết tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm, sư hồn, đối với Nguyên Anh kẻ địch, phát hiện là tu sĩ Thiên Thú Tông thuê người đối phó chúng ta, Vương Vĩnh Thiên mang tình huống đám người Vương Thủy Tuyết bị tập kích nói một lần. Người tới Thanh Liên Phong một chuyến, giáp mặt báo cáo với ta đi. Uông Như Yên phân phó. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, tới Thanh Liên Phong. Quân Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên mặt bàn bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo đẹp đẽ. Vương Vĩnh Thiên báo cáo chi tiết tình hình sự việc, còn có tình huống gia tộc những năm gần đây. Không tính Vương Thôn Thiên, Vương Lân đám linh thú, tu sĩ chân tiên của Vương gia đã vượt qua 50 người, còn có hai khách khanh chân tiên kỳ. Vương gia có thể phát triển nhanh như vậy, thứ nhất là nhân tài kỹ nghệ trong tộc tương đối nhiều, có thể kiếm lấy tiên nguyên thạch, hai là từ Thiên Thú Tông đạt được không ít tài nguyên tu tiên, Ba là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ Vân Tiền Động Thiên đạt được không ít tài nguyên. Lam gia, Trấn Hải Cung, Lý gia, Nghê gia, Thái Nhất Cung, linh tộc các thế lực phát triển đều không tệ, tốc độ tăng trưởng của tu sĩ chân tiên xa ra kém Vương gia. Giới hạn bọn họ phát triển có rất nhiều nguyên nhân, bí pháp khai khiếu cấp cao là quan trọng nhất, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm bí pháp khai khiếu cấp cao. Thiên Thú Tông, có tin tức Dương Nhiệt Thiên Thú Tông. Uông Như Yên hỏi. Từ sau khi Thiên Thú Đảo bị công hãm, mấy vị tu sĩ chân tiên bọn Diệt Đình không biết tung tích, mấy vạn năm chưa lộ diện. Một lần này thương đội bị tập kích có chút quá dị, cháu lo lắng có người coi chúng ta là mồi thương, để chúng ta đối phó Thiên Thú Tông. Vương Vĩnh Thiên nói ra ý kiến của bản thân. Ngón tay Uông Như Yên gõ nhẹ mặt bàn, nói, yên lặng xem biến hóa, bảo ám đừng lưu ý tung tích tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông, bọn họ quả thật là một cái tai họa ngầm, tìm cơ hội diệt trừ bọn họ. Vâng, lão tổ tông, cháu đã thông báo Thôi Giao, bảo nàng ấy lưu ý. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Xuyên Minh cùng Mạnh Sơn đang bế quan tu luyện. Uông Như Yên thuận miệng hỏi. Vậy lại không phải, bọn họ đang theo dõi hậu nhân của Lê Gia, ám đường bây giờ, do mấy người Thôi Giao, Tú Khôn chủ trì, hậu nhân Lê Gia tránh ở Cửu Tiên Phường Thị, không có cách nào làm gì bọn họ. Vương Vĩnh Thiên nói. Hậu nhân Lê Gia, là thật. Uông Như Yên hỏi. Còn chưa có chứng cứ, Xuyên Minh nói một người trong đó sử dụng độc môn thần thông diệt hồn chỉ của bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, bọn họ vẫn luôn điều tra. Nhưng còn chưa có chứng cứ gì mang tính thực tế, chỉ biết mục tiêu ít nhất có hai tu sĩ chân tiên. Vương Vĩnh Thiên nói, Uông Như Yên gật gật đầu, nàng tin tưởng năng lực làm việc của Xuyên Minh. Vương Vĩnh Thiên lấy ra truyền tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, Thôi Giao xuất hiện trên mặt gương, sắc mặt nàng ngưng trọng. Tựa như có phát hiện trọng đại, gia chủ, Thương Thuyền Trương gia và Mạnh gia bị tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề, băng nguyên tộc cùng thiên thần phái đánh nhau to. Nghe nói là tộc nhân trung tâm của băng nguyên tộc chết ở trên tay tu sĩ thiên thần phái nói băng nguyên tộc trả đũa. Thôi Giao nói, còn có tin tức khác không? Vương Vĩnh Thiên hỏi, Tuyết Vi tiên tử của Hạo Nguyệt Minh ra ngoài làm việc, không rõ tung tích, Hạo Nguyệt Minh phái ra không ít tu sĩ tìm kiếm, trước mắt còn chưa tìm được. Thôi Giao báo cáo tình hình thực tế, bạn ta biết rồi, trên có tin tức quan trọng audio. Khác, lập tức báo cáo. Vương Vĩnh Thiên phân phó, Thôi Giao đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Thật khéo, nhiều chuyện như vậy chạy tới cùng một chỗ, muốn nói là trùng hợp, ta không tin. Uông Như Yên cười lạnh nói, lão tổ tông, ý tứ ngài là, chuyện này, đều là thế lực nào đó làm ra, Vương Vĩnh Thiên nghi, hoặc nói. Xác suất đại khái là Cửu Tiên Tông, nếu là trùng hợp. Vậy chỉ có thể nói quá khéo rồi, Uông Như Yên nói. Nhiều thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông gặp chuyện, nếu hung thủ đều chỉ hướng Hạo Nguyệt Minh, Cửu Tiên Tông ra mặt đối phó Hạo Nguyệt Minh, vậy chính là danh chính ngôn thuận. Cửu Tiên Tông, bọn họ muốn phát động chiến sự. Vương Vĩnh Thiên nhíu mày nói. Rất có khả năng, phát ra tin tức, thương đội gia tộc chúng ta lọt vào tà tu tập kích, tổn thất 5 vị chân tiên, tà tu là Thiên Thú Tông thuê. Tu sĩ chân tiên của Hạo Nguyệt Minh nghi ngờ xuất hiện ở địa bàn của Cửu Tiên Tông. Mặc kệ có phải Cửu Tiên Tông làm ra hay không, chúng ta đều nên thêm mồi lửa, vừa lúc tìm cơ hội đối phó Trường Nguyên tộc. Uông Như Yên phân phó. Theo tu sĩ chân tiên của gia tộc tăng lên, áp lực tài chính của Vương gia càng lúc càng lớn. Nếu có thể mượn cơ hội này kiếm thêm một ít tài nguyên tu tiên, đặc biệt tiên quặng bậc 1, có thể giảm bớt áp lực tài chính của Vương gia. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Non nửa tháng sau, nhiều thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông tuyên bố lọt vào thế lực phụ thuộc Hạo Nguyệt Minh tập kích quấy rối, tổn thất thê thảm nặng nề, ùng ùng báo lên Cửu Tiên Tông, mời Cửu Tiên Tông làm chủ cho bọn họ. Thương Vân Đảo, Tổng đoàn Thương Vân Cung. Trên đảo núi non hiểm trở vô số kể, cổ thụ che trời, đá lẩm chẩm. Một thung lũng màu đỏ ba mặt là núi, trong thung lũng bị một làn sương mù màu đỏ che kín. Một tiếng nam tử cười to vang vọng thiên địa từ trong thung lũng truyền ra, truyền khắp non nửa Thương Vân Đảo. Xuyên qua sương mù màu đỏ, có thể nhìn thấy một tòa trang viên diện tích rộng lớn, đình đài lầu cát, hành lang thủy tạ. Trần Diệu từ một tòa lầu cát màu đỏ đi ra, vẻ mặt kích động. Mượn dùng thánh linh tiên hạnh cùng tài nguyên tu tiên khác, hắn thuận lợi tu luyện thành chân linh. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, trần quang xuất hiện ở trên mặt gương. Trần Diệu nói, đại ca, ngươi cùng nhị ca tu luyện thành chân linh chưa? Trần Quang gật gật đầu, chúng ta đều chưa thể tu luyện thành chân linh, ngươi tu luyện thành chân linh rồi. Ông, ta vừa mới xuất quan. Trần Diệu nói tình hình thực tế, trên mặt tràn đầy nụ cười. Không tệ, sáu trái thánh linh tiên hạnh, tốt xấu gì cũng có một người tu luyện thành chân linh, rất không tệ rồi. Trần Quang vui mừng vô cùng. Đáng tiếc Hứa Ngọc Thiên đoạt đi thánh linh tiên hạnh khác, nếu không Thương Vân Cung chúng ta sẽ có nhiều chân linh hình người hơn. Trần Diệu nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí. Món nợ này ghi nhớ trước, chờ chúng ta tiến vào Kim Tiên Kỳ, lại tính sổ với ả, Trần Quang nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Trần Diệu thu hồi truyền tiên kính, rời khỏi chỗ ở. Cửu Tiên Đảo, Cửu Tiên Tông, một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Đỗ Thiên Hà, Tương Trường Lâm, Cao Thư Hào cùng Tần Vô Song ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tương Sư Huynh, đây là ngươi làm ra. Đỗ Thiên Hà nghi hoặc nói, thương đội Trương gia, Vương gia, Mạnh gia các thế lực phụ thuộc lọt vào tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề, hung thủ đều chỉ hướng Hạo Nguyệt Minh, nhìn qua là Hạo Nguyệt Minh muốn đối phó Cửu Tiên Tông. Hạo Nguyệt Minh thật muốn đối phó Cửu Tiên Tông, trực tiếp phái người ra tay, nào cần làm những động tác nhỏ này. Ở trong mắt người sáng suốt, tựa như có thế lực cố ý dẫn tới Cửu Tiên Tông và Hạo Nguyệt Minh đánh nhau to, rất giống Cửu Tiên Tông tự đạo tự diễn, chế tạo dư luận trước, sau đó lại đích thân xuống sân. Không quan hệ với ta, ta từng hỏi người phía dưới, bọn họ cũng không biết, trùng hợp, hay là có người muốn dẫn lên chúng ta đánh nhau to với Hạo Nguyệt Minh. Tương Trường Lâm đầu đầy mờ mịt. Nhiều thế lực phụ thuộc như vậy đều nói thương đội nhà mình lọt vào tập kích, khẳng định không phải trùng hợp, bọn họ thông đồng lừa gạt chúng ta, để chúng ta cùng Hạo Nguyệt Minh khai chiến. Thật sự khai chiến, bọn họ là phải xung phong ở phía trước. Tần Vô Song nghi hoặc nói, Mộ Dung gia, hay Thương Vân Cung, hoặc Lâm gia, hay là Thú Linh Môn, Bách Luyện Đảo, Tuyết Tinh Tộc. Cao Thư Hào liệt kê ra mấy đối tượng khả nghi, ngay cả Minh Hữu cũng hoài nghi. Cho dù thế lực phụ thuộc bọn Hạo Nguyệt Minh phái người tập kích thương thuyền của thế lực phụ thuộc chúng ta, cái này tính là việc gì lớn, chẳng lẽ như vậy chúng ta liền phát động đại chiến? Không có khả năng nha. Vẻ mặt Đỗ Thiên Hà đầy khó hiểu. Có khả năng là Kỳ gia hay không? Tần Vô Song đoán. Đại chiến rất dễ dàng dẫn tới thế lực xào bài. Nếu là Cửu Tiên Tông và Hạo Nguyệt Minh đại chiến, tổn thất thê thảm nặng nề, cũng không cách nào áp chế Kỳ gia nữa, Kỳ gia đạo khách thành chủ. Cao Tần Kỳ gia hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ, thuê một ít tu sĩ chân tiên tập kích thương thuyền mấy gia tộc tu tiên, chúng ta liền phát động đại chiến, coi chúng ta thành trẻ con 3 tuổi. Tương Trường Lâm không tán đồng, không có ích lợi trọng đại, Cửu Tiên Tông không có khả năng phát động đại chiến. Đây trái lại là cơ hội tốt suy yếu Kỳ gia, phát động chiến sự, có thể phái Kỳ gia gánh vác lá cờ lớn, thắng, chúng ta có thể đạt được một khối địa bàn lớn, thua, có thể mượn điều này suy yếu thực lực Kỳ gia. Tương Sư Huynh có thể phái người điều tra rõ, rốt cuộc là ai làm, chúng ta không thể chịu cái thiệt thòi này. Tần Vô Song đề nghị, đội tàu một thế lực phụ thuộc bị tập kích, Cửu Tiên Tông mặc kệ không có ai nói cái gì, bây giờ thương đội nhiều thế lực phụ thuộc lọt vào tập kích, Cửu Tiên Tông phải ra mặt. Đám người Tương Trường Lâm bày tỏ rất đồng ý, thương lượng một phen sắp xếp tác chiến cùng số lượng chân tiên triệu tập, sau khi đạt thành ý kiến thống nhất, mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống. Nhiều thế lực phụ thuộc đều nhận được mệnh lệnh. Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự, Quân Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm. Đám người Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao cùng Vương Tông Vân chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ đã nhận được lệnh mộ binh của Cửu Tiên Tông, phụng mệnh công kích Trường Nguyên tộc. Về phần xuất động bao nhiêu vị tu sĩ chân tiên, Cửu Tiên Tông chưa nói, dù sao nhất định phải đánh hạ Trường Nguyên tộc. Trừ Vương gia, Hạ gia, Thủy Mị tộc cùng Bạch gia đều sẽ ra tay. Quân Như Yên bảo tộc nhân phát tán tin tức giả, chính là hy vọng được Cửu Tiên Tông trao quyền, còn danh chính ngôn thuận đối phó Trường Nguyên tộc. Có mệnh lệnh của Cửu Tiên Tông, đánh không lại có thể thỉnh cầu chi viện. Không có mệnh lệnh của Cửu Tiên Tông, tự tiện phát động chiến sự, đánh không lại cầu viện Cửu Tiên Tông, Cửu Tiên Tông không nhất định trợ giúp. So sánh với mấy vạn năm trước, một lần này, Vương gia có thể điều động càng nhiều tu sĩ chân tiên hơn. Bọn họ từ Trấn Hải Cung, Lam gia các thế lực triệu tập 20 vị tu sĩ chân tiên, Vương gia ra thêm 10 vị tu sĩ chân tiên dẫn đội, là được rồi. Mẹ, một lần này con cùng Giao Nhi dẫn đội đi. Vương Thanh Bách chủ động xin đi giết giặc. Cựu Thẩm, vẫn là cháu cùng đệ đệ đi đi, Thanh Bách tu luyện công pháp hệ 1, đấu pháp ở trên điện ưu thế không phải quá lớn. Vương Thanh Linh chủ động xung phong. Lúc gia tộc ở Linh Giới, Vương Thanh Linh còn nằm ở quan tài băng. Một lần này thật không dễ gì gặp được cơ hội, nàng muốn biểu hiện một phen thật tốt, tận một phần sức của mình. Có Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xác nhận, Vương Thanh Linh thuận lợi lên làm đường chủ Ngự Linh Đường. Những người khác đều có công lao thật, chỉ Vương Thanh Linh không có. Nàng rất muốn tìm cơ hội chứng minh bản thân. Thanh Linh, Thanh Bạch dẫn đội đi. Thanh Bạch, Giao Nhi, Tông Vân, Dương Xuân Thu, Nhạc Lỗi, Lập Hà, Tú Linh, Tú Lung đi theo. Các ngươi đều phải phục tùng mệnh lệnh của Thanh Linh, ai làm trái nghiêm trị. Bông Như Yên nói, đây là cơ hội tốt để luyện binh. Tinh anh gia tộc bọn Vương Thanh Sơn ở Hỗn Độn Đại Lục, thế hệ trẻ đều ở Thiên Thần Hải Vực. Trước kia có đám người Vương Thanh Sơn, bọn họ có thể an tâm tu luyện, không cần xuất chiến. Bây giờ đám người Vương Thanh Sơn không có mặt, cũng nên để bọn họ bộc lộ tài năng rồi. Vâng, cửu thẩm. Vương Thanh Linh vui mừng vô cùng, thanh âm vang dội. Đám người Vương Thanh Bách lần lượt đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Lam gia phái tới Lam Nhất Cam cùng Dương Nguyệt, Lam Nhất Cam là hậu nhân của Lam Phúc Không, Dương Nguyệt là đạo nữ của hắn, hai người đều là chân tiên sơ kỳ. Các thế lực bọn Trấn Hải Cung đều phái tu sĩ chân tiên tham chiến, hộ tống Vương Thanh Linh đi Hạ Gia. Đến Hạ Gia, Hạ Tư Băng ngồi ở trên chủ tọa, ba người Vương Thanh Linh, Đông Nhược Thủy, Bạch Giang Hạ vị trí giáp với Hạ Tư Băng, đám người Vương Thanh Bách ngồi ở hai bên. Nếu ta không đoán sai, Trần Nguyên Tộc khẳng định đã tăng mạnh đề phòng, nhưng dân số chúng ta chiếm ưu thế, chia bốn đường tập kích, một hơi đánh vào Trần Nguyên Tộc. Bạch Giang Hà đề nghị. Trần Nguyên Tộc so với Thiên Thú Tông giàu có hơn nhiều, trà tiên quặng bậc một kia phân phối như thế nào? Vương Thanh Linh mở miệng hỏi. Trần Nguyên Tộc có một trà tiên quặng bậc một, Vương gia đã sớm thèm nhỏ dãi. Tự nhiên là cùng nhau tiếp quản, ai bỏ sức càng nhiều, chiếm phần càng nhiều, xem ai giết được số lượng tu sĩ chân tiên nhiều hơn, số lượng giống nhau, thì xem tu vi kẻ địch. Đông Dược Thủy đề nghị. Đây là biện pháp công bằng nhất, như vậy ai cũng sẽ bỏ sức. Có thể được chia bao nhiêu, liền xem bỏ sức nhiều hay ít. Muốn đánh một, muốn thua cũng khó, trừ phi bên kia xuất hiện tu sĩ chân tiên đại viên mãn. Từ bốn phương hướng tiến công không có vấn đề, nhưng như vậy, bọn hắn có cơ hội tập trung binh lực đối phó một đạo nhân mã. Hạ Khải Giao nhíu mày nói, ba đường khác lại không phải bất tài, chúng ta mỗi nhà xuất động hơn 30 tu sĩ chân tiên, còn cần chia quân, ta cũng không tin không hạ được Trường Nguyên tộc. Phải nói trước, thế lực đánh vào Xích Hồng đảo trước, có thể đạt được 4 phần tài nguyên trên đảo, như thế nào? Bạch Giang Hà đề nghị, nghe lời nói, tràn ngập tự tin đối với bản thân. 4 phần quá nhiều rồi, 3 phần đi, người khác cũng không thể tốn công, mà vô ích. Hạ Tư Băng phủ quyết đề nghị này, Bạch Giang Hà dám nói như vậy, khẳng định có chỗ dựa, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt hơn. Thế lực đánh vào Xích Hồng đảo đầu tiên lấy 3 phần tài nguyên, ba nhà khác chia 7 phần tài nguyên. Chênh lệch không phải quá lớn. Đông Dược Thủy và Bạch Giang Hà chưa phản đối, Vương Thanh Linh cũng không có ý kiến. Bàn bạc xong kế hoạch tác chiến, hơn 100 vị tu sĩ chân tiên lao về phía Xích Hồng đảo, thề phải đánh hạ Xích Hồng đảo. Vùng hải vực nào đó phụ cận Xích Hồng đảo, một đội tu sĩ đang tuần tra, cầm đầu là một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu. Tinh không vạn dặm, gió biển thổi từng cơn. Bọn họ từ trên cao bay qua, chưa phát hiện cái gì khác thường. Ở chỗ sâu trong đáy biển, một con cua màu lam hình thể thật lớn chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Đôi mắt của con cua màu lam chuyển động không thôi, rất sống động. Non nửa khắc sau, con cua màu lam dừng lại ở phía trước một mảng đá san hô. Bên trong con cua màu lam, một không gian lớn trăm trượng, đám người Vương Thanh Linh đang nói cái gì? Vương Mộng cũng có mặt, nàng đã tiến vào chân tiên kỳ. Vương Thanh Bạch đã dùng thánh linh tiên hạnh cùng cửu linh tiên quả, chưa thể tu luyện thành chân linh. Độ tinh thuần huyết mạch cũng chỉ đạt tới 7. Mà Vương Mộng vừa ấp nở, độ tinh thuần huyết mạch đã là 7, chênh lệch không nhỏ. Dựa theo kế hoạch, bọn họ chia đường tiến công, xem ai đánh vào Xích Hồng đảo trước. Chỗ tốt của chia quân là kích phát tính tích cực của mọi người, đỡ cho có người bỏ công không bỏ sức. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, Trường Nguyên tộc có cơ hội tập trung ưu thế binh lực, đánh bị thương nặng, hoặc là tiêu diệt hết một đội ngũ. Đoàn người Vương Thanh Linh đều là chân tiên sơ kỳ, khác biệt là Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao, Vương Thanh Bạch các tộc nhân Vương gia đã mở bốn khiếu, thực lực mạnh hơn một chút. Vương gia, Hạ gia, Bạch gia cùng Thủy Mị tộc đều phái ra hơn 30 vị tu sĩ chân tiên, Vương Thanh Linh một mũi đội ngũ này thực lực tương đối yếu. Phía trước có cảnh báo trận, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn qua rất khó khăn. Lam Nhất Cam nói, chờ đám người Hạ đạo hữu tấn công Xích Hồng đảo, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Vương Thanh Linh nói, nàng khá cẩn thận, dẫn đầu lên đảo có thể đạt được không ít lợi ích, phiêu lưu cũng không nhỏ. Bọn họ là thực lực yếu bên trong bốn đội ngũ, ổn thỏa một chút tương đối tốt hơn, không cần thiết liều lĩnh. Nếu không khống chế tu sĩ tuần tra của Trường Nguyên tộc, dẫn chúng ta đi qua. Vương Thanh Bách đề nghị, ta nếu là cao tầng Trường Nguyên tộc, khẳng định tăng mạnh phòng bị, chỉ chờ kẻ địch chui vào trong, vẫn là chờ Hạ Gia ra tay, chúng ta lại ra tay, không làm chim đầu đàn. Vương Thanh Linh phủ quyết đề nghị của Vương Thanh Bách, mọi việc lượng sức mà làm. Nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra linh quang, nhíu mày. Nàng đi đến góc, tùy tay phóng ra một màn hào quang màu xanh, che kín bản thân. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thu Lâm xuất hiện ở trên mặt gương, sắc mặt hắn ngưng trọng. Thập cô, cháu bói toán cho Dương đạo hữu cùng Nhạc đạo hữu, một lần này xuất chinh, bọn họ có điềm giữ. Mọi người cẩn thận một chút, đừng liều lĩnh. Vương Thu Lâm nói, bói toán sư có thể bói toán làm giữ, Quân Như Yên phái Dương Xuân Thu và Nhạc Lội xuất chiến, cũng là thuận tiện Vương Thu Lâm bói toán. Ta biết rồi. Vương Thanh Linh gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra chiến sự một lần này không thuận lợi như nàng tưởng tượng, cần cẩn thận hơn nữa mới được. Nàng thu hồi truyền tiên kính, triệt tiêu màn hào quang màu xanh. Vương Thanh Bạch lấy ra một tấm ngọc lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử vang lên, Vương đạo hữu, Hạ gia và Bạch gia đã ra tay, đang tấn công Xích Hồng đảo. Bọn họ phái tu sĩ linh tộc đi tìm hiểu tin tức, loại việc vặt này tự nhiên phái người ngoài đi làm. Vương Thanh Bạch nhìn về phía Vương Thanh Linh, xin chỉ thị ý kiến của nàng. Chúng ta có thể ra tay, nhưng đừng liều lĩnh, cẩn thận một chút. Vương Thanh Linh phân phó, ngoài thân con cua màu lam nở rộ hào quang màu lam, đôi mắt đều bắn ra một đạo hào quang màu lam, đánh lên hư không nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gần sóng, một màn hào quang như ẩn như hiện hiện ra. Con cua màu lam không ngừng vung hai cái càng lớn, xé nát màn hào quang trong suốt, lao thẳng đến Xích Hồng đảo mà đi. Xích Hồng đảo bị một màn hào quang màu đỏ dày đặc che kín, mặt ngoài màn hào quang có một hình cầu vồng. Bọn Phú Hâm cùng Nguyên Yến hơn 30 vị tu sĩ chân tiên đứng ở trên không hòn đảo, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Ba phương hướng đông nam tây đều bị kẻ địch tập kích, thuộc pháp, hoặc tiên khí rơi trên màn hào quang màu đỏ, màn hào quang màu đỏ khẽ chớp lên. Dựa theo kế hoạch làm việc, chia đường ngăn cản bọn hắn. Phú Hâm trầm giọng nói, phía đông, hơn 30 vị tu sĩ chân tiên bọn Hạ Tư băng ra tay công kích màn hào quang màu đỏ. 10 tu sĩ chân tiên đều nắm một cây trường đao lưu chuyển hào quang màu đỏ. Ngoại hình trường đao màu đỏ giống nhau như đúc, hiển nhiên là tiên khí thành bộ. Bọn họ đồng thời vung trường đao màu đỏ, hướng về trên không Xích Hồng đảo công kích, đều có một đạo đao quang màu đỏ thổi quét ra, hội tụ đến một chỗ, một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ hiện ra, chém về phía Xích Hồng đảo. Hơn 20 tu sĩ chân tiên khác cùng thi triển thần thông, công kích Xích Hồng đảo. Phú Hâm cầm trên tay một tấm trận bàn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt biển kịch liệt quay cuồng. Từng thu to vòi rồng sóng nước phóng lên trời, đáng đỡ công kích đang lao tới. Ầm ầm ầm, các loại linh quang tỏa sáng trên bầu trời. Phía nam, hơn 30 vị tu sĩ chân tiên bọn Bạch Giang Hà đang công kích Xích Hồng đảo, công kích dày đặc rơi trên màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang màu đỏ lạm xuống, linh quang lóe lên không ngừng. Hơn 10 vị tu sĩ chân tiên bọn Nguyên Yến ra tay đón đánh, có trận pháp bảo hộ, đám người Bạch Giang Hà tạm thời chưa làm gì được bọn Nguyên Yến. Một con cua màu lam hình thể thật lớn nổi trên mặt biển, đám người Vương Thanh Linh ra tay công kích màn hào quang màu đỏ. Một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn đứng trên bầu trời, nhíu mày. Phú Diễn, chân tiên trung kỳ, hắn dẫn dắt hơn 10 vị tu sĩ chân tiên đón đánh đám người Vương Thanh Linh. Hơn 40 vị tu sĩ chân tiên chia ra bốn phương hướng đón đánh kẻ địch, địch đông ta ít, cũng may có trận pháp bảo hộ, tu sĩ chân tiên của Trường Nguyên tộc mới có thể bình yên vô sự. Hơn một canh giờ sau, linh quang của màn hào quang màu đỏ tỏ ra hơi ảm đạm, đám người Phú Hâm cảm thấy rất đuối sức, nhưng bọn họ vẫn có thể ngăn cản. Lão Tổ Tông, nên sử dụng món bảo vật kia rồi. Bạch Nhất Long truyền âm cho Bạch Giang Hà. Bạch Giang Hà gật gật đầu, giơ tay phải, một cái hồ lô hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu lam trào ra một mạng lớn nước biển màu lam. Nước biển màu lam quay cuồng dâng trào, hóa thành một con rồng nước màu lam thật lớn. Đánh về phía Xích Hồng đảo, hai cây trường qua màu đỏ bay vút đến, móng vuốt trong nước màu lam chợt vỗ mạnh một phát, đánh bay hai cây trường qua màu đỏ. Thân thể to lớn của rồng nước màu lam đánh lên màn hào quang màu đỏ. Bạn đang nghe màn hào trên quang kênh màu đỏ lặn xuống. Audio. Rồng nước màu lam mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng. Không ổn, mau ngăn trở bảo vật này. Trong lòng Nguyên Yến thầm kêu không ổn, phản ứng đầu tiên của nàng đây là tiên khí phá trận. Bạch Giang Hà bấm pháp quyết, hạt châu màu vàng xoay vù vù, nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, hóa thành một con kim ngê trùng hình thể thật lớn. Khí linh hóa hình. Kim ngê trùng phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai, phun ra một luồng hào quang màu vàng, rơi trên màn hào quang màu đỏ, linh quang của màn hào quang màu đỏ ảm đạm xuống. Phá linh cấm quang, độc môn thần thông của kim ngê trùng. Kim ngê trùng, phá linh cấm quang. Sắc mặt Nguyên Yến trở nên rất khó coi. Hào quang màu đỏ lóe lên, một ấn tỳ màu trắng khổng lồ hóa hiện ra, nện thẳng xuống. Cùng lúc đó, tu sĩ chân tiên bọn Bạch Nhất Long ùn ùn công kích khu vực bị hào quang màu vàng che kín. Sau một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, màn hào quang màu đỏ tan vỡ giống như bọt khí. Trận pháp bị phá, bọn Nguyên Yến lập tức bại lộ ở trước mặt đám người Bạch Giang Hà. Bạch Giang Hà bấm pháp quyết, ấn tì màu trắng trào ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, đập về phía Nguyên Yến. Nguyên Yến phản ứng rất nhanh, triệu ra một cái khăn tay lóe ra hào quang màu đỏ, bấm pháp quyết. Khăn tay màu đỏ sau khi sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, hình thể tăng vọt, đỡ ấn tì màu trắng hạ xuống. Một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, một mạng lớn côn ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống, đập về phía Nguyên Yến. Trận pháp bị phá, đám người Vương Thanh Linh ùn ùn ra tay đối phó đám người Phú Diễn. Hư không trên đỉnh đầu Phú Diễn nổi lên dao động, một cái lông trảo lóe ra hào quang màu trắng hiện ra, bổ về phía đầu Phú Diễn. Phú Diễn phản ứng rất nhanh, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu đỏ, trào ra một ngọn lửa màu đỏ. Lông trảo màu trắng vỗ lên trên thân hắn. Thân thể hắn hóa thành ngọn lửa hừng hực biến mất. Một tràng tiếng thú rống trầm thấp vang lên. Một đàn dị thú từ trên đảo bay ra, đầu hổ thân sư tử cánh chim, chân tiên kỳ, đã có nhiều tới 7 con. Những dị thú này lao về phía đám người Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ linh quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thú ảnh. Một trận cuồng phong thổi qua, một con dị thú xuất hiện ở phía sau Vương Thanh Linh, trong mắt lộ ra hung quang. Một đôi móng vuốt sư tử chộp thẳng về phía đầu Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh phản ứng rất nhanh, vỗ huyền quy ngọc bội bên hông, một màn hào quang màu xanh theo đó hiện lên, bao phủ toàn thân, mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một hình huyền quy. Cùng lúc đó, ngoài thân Vương Thanh Linh nở rộ ra một quần sáng màu trắng, hư không nhanh chóng kết băng, băng pháp tắc. Hai móng vuốt dị thú bị màn hào quang màu xanh chặn lại, thân thể nó va chạm vào quần sáng màu trắng, nháy mắt kết băng, nhưng rất nhanh. Ngoài thân dị thú trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, tầng băng hòa tan. Vương Thanh Linh xoay người, tay phải hướng về dị thú vỗ một phát vào hư không, một bàn tay khổng lồ lóe ra linh quang chợt lóe lên, mặt ngoài bàn tay khổng lồ có thể nhìn thấy một ít thú ảnh. Bàn tay khổng lồ vỗ lên trên thân dị thú, truyền ra một tiếng vang trầm nặng, dị thú bay ngược ra ngoài, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn, trên lưng mọc một đôi cánh thịt màu đỏ. Vương Thanh Linh bấm pháp quyết, một hư ảnh nữ tử khổng lồ xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, ngoài thân hư ảnh nữ tử có thể nhìn thấy một ít thú ảnh. Trấn. Hư ảnh nữ tử quát khẽ một tiếng, thanh âm giống như có lực lượng kỳ lạ nào đó, yêu thú hóa hình chân tiên kỳ bọn thanh niên áo đỏ cảm giác rất áp lực, trong lòng sinh ra một cảm giác thuận theo, nhịn không được muốn phục tùng mệnh lệnh. Yêu thú dưới chân tiên đều phủ phục dưới đất, thân thể run bần bật. Đây là độc môn thần thông trấn yêu hóng vạn thú tiên kinh lớn hơn mang theo, chuyên môn, nhằm vào yêu thú. Thanh niên áo đỏ vội vàng vận chuyển yêu lực, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn vừa khôi phục bình thường, một quần sáng vàng óng thổi quét đến, lướt qua thân thể hắn. Một thanh âm nữ tử ngọt ngào ghé vào tai hắn vang lên, dám ra tay với chủ nhân ta, sống lâu ngại phiền rồi, vẫn là chịu chết đi. Thanh niên áo đỏ cảm giác đầu váng mắt hoa. Một cơn mệt mỏi mãnh liệt thổi quét đến, mí mắt đánh nhau, buồn ngủ, bỗng phát tắc. Một luồng hào quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể thanh niên áo đỏ, thân thể hắn nhanh chóng kết băng, bị hào quang màu trắng cuốn vào trong miệng Vương Thanh Bạch không thấy nữa. Phú Diễn cả kinh biến sắc, hắn không ngờ linh thú của Vương Thanh Linh lợi hại như vậy. Một tiếng xé gió vang lên, một cây lan nha bỗng lóe ra hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, đập về phía Phú Diễn. Đồng thời mặt đất vỡ tung ra, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, hóa thành những mũi tên cát màu vàng, lao thẳng đến Phú Diễn. Phú Diễn muốn tránh đi, một trọng lực mạnh mẽ theo đó xuất hiện, trọng lực pháp tắc. Thân thể hắn không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ theo đó hiện lên. Hắn há mồm phun ra chín cây cờ phướng lóe ra hào quang màu đỏ, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bảo vệ hắn, đồng thời triệu ra một tấm khiên màu đỏ, che ở trước người. Mũi tên cát màu vàng nhập vào trong ngọn lửa màu đỏ, giống như bùn rơi vào biển lớn. Lan nha bỗng màu vàng nện lên tấm khiên màu đỏ, tấm khiên màu đỏ bay ngược đi, đập thật mạnh ở trên người hắn, hắn theo đó bay ngược ra ngoài. Trên trời đổ mưa to, giọt mưa màu tím to bằng hạt đậu trút xuống, lục tục rơi trên tấm khiên màu đỏ, tấm khiên màu đỏ bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Một tiếng xé gió vang lên, một đạo hào quang màu tím bắn đến, đánh lên tấm khiên màu đỏ. Tấm khiên màu đỏ nhoáng lên một cái, có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay. Giọt mưa màu tím thoáng mơ hồ, ung ung hóa thành những cây trường mâu màu tím, lao thẳng đến Phú Diễn. Phú Diễn muốn tránh đi, một quần sáng màu vàng thổi quét qua, lướt qua hộ thể linh quang của hắn. Hắn nhịn không được ngáp một cái, đầu váng mắt hoa, cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt thổi quét đến, mí mắt muốn nhắm lại. Phú Diễn nghĩ tới cái gì, trong lòng thầm kêu không ổn, lại đã muộn. Từng cây trường mâu màu tím lục tục đánh lên tấm khiên màu đỏ. Một tràng tiếng vang trầm đục qua đi, tấm khiên màu đỏ thủng trăm ngàn lỗ, trường mâu màu tím dày đặc xuyên thủng hộ thể linh quang của Phú Diễn, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một vũng máu. Một cái nguyên anh nhỏ vừa rời cơ thể, nhanh chóng bành trướng lên, một cái bình ngọc màu trắng hiện ra. Âm âm âm, nguyên anh nhỏ tự bạo, một mảng linh quang màu đỏ thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Tu sĩ chân tiên khác cũng không phải đối thủ của bọn họ, lục tục bị giết, chạy tứ tán khắp nơi. Ba người bọn Vương Lập Hà thi triển ngự kiếm thuật, ngăn cản các tu sĩ chân tiên chạy trốn kia, tiêu diệt hết bọn họ. Điều kỳ quái là, các tu sĩ này thân thể bị hủy, Nguyên Anh trực tiếp tự bạo, căn bản không cho bọn họ cơ hội bắt sống. Vương Thanh Linh nhíu mày, tu sĩ trường nguyên tộc quyết đoán như vậy, tình nguyện tự bạo cũng không bị kẻ địch bắt sống, hay là nói bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị tự bạo. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, một mặt trời màu vàng thật lớn phóng lên cao, xuất hiện ở trên không hòn đảo. Mau rút! Nhiều vị tu sĩ chân tiên bọn Nguyên Yến ung ung hướng về ngọn núi cao nào đó bay đi, tựa như nơi đó có truyền tống trận, có thể truyền tống rời khỏi. Chạy đi đâu? Bạch Nhất Long vung cây côn khổng lồ màu vàng, đập về phía Nguyên Yến. Tu sĩ trường nguyên tộc tỏa ra chạy trốn, ở trước mặt tu sĩ chân tiên, bọn họ căn bản không chạy được. Vương Thanh Linh sư hồn, đối với vài tu sĩ trường nguyên tộc đại thừa kỳ, chưa phát hiện cái gì khác thường. Hạ Tư Băng dẫn dắt một đội tu sĩ truy kích tu sĩ chân tiên của trường nguyên tộc, đám người Hạ Khải Giao ở lại ngoài đảo. Nhạc Lỗi cùng Dương Xuân Thu bay tới trên đảo, muốn cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Vương gia cung cấp tài nguyên tu tiên có hạn, một lần này đại chiến là cơ hội tốt để phát tài. Dương Đạo Hữu, Nhạc Đạo Hữu, mau trở lại. Vương Thanh Linh nhíu mày, vội vàng la lớn. Dương Xuân Thu cùng Nhạc Lỗi hơi do dự, vẫn quay về đường cũ. Ngôn Như Yên đã từng dặn dò, bảo bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Vương Thanh Linh, cho dù cướp đoạt được tài nguyên quý hiếm, Vương gia cũng sẽ trừng trị bọn họ. Trên chiến trường kháng mệnh, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, Xích Hồng Đạo bắt đầu khẽ chớp lên. Dương Xuân Thu nghĩ tới điều gì, ngoài thân trào ra một mảng lớn chướng khí màu tím. Vô số đạo hào quang màu bạc thô to phóng lên trời, đám người Bạch Giang Hà thầm kêu không ổn. Đang muốn lui, mặt đất lại sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, làm tốc độ của bọn họ chậm lại. Một màn hào quang màu bạc khổng lồ hóa hiện ra, bao phủ cả Xích Hồng Đảo. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, hướng thẳng đến đám người Hạ Tư Băng. Ngoài thân Hạ Tư Băng nở rộ hào quang màu trắng, lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng, nghênh đón. Tia sét màu bạc rơi trên tấm khiên màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm. Tấm khiên màu trắng khẽ nhoáng lên một cái. Một bàn tay màu vàng hiện ra, bổ lên tấm khiên màu trắng bay đi, nện thật mạnh ở trên người Hạ Tư Băng theo đó bay ngược ra ngoài. Nàng còn chưa rơi xuống đất, một cột sáng màu vàng thô to từ mặt đất bắn ra, lao thẳng đến Hạ Tư Băng. Hạ Tư Băng không kịp tránh, ngoài thân có thêm một màn hào quang màu trắng. Cột sáng màu vàng đánh lên màn hào quang màu trắng giống như tờ giấy mỏng. Tan vỡ trong nháy mắt, cột sáng màu vàng xuyên thủng thân thể Hạ Tư Băng, thi thể sáng lên linh quang lóa mắt, hóa thành một tấm tiên khôi phù. Phốc một tiếng, tiên khôi phù cháy thành tro. Hư không phụ cận Hạ Khải Giao sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng người Hạ Tư Băng, ánh mắt của nàng ngưng trọng. Nàng đã sống mấy chục vạn năm, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, tự nhiên sẽ không khinh suất như vậy. Tiên khôi phù chỉ là mồi. Tu sĩ chân tiên khác lại không may mắn như vậy, lọt vào trận pháp công kích. Bạch Giang Hà triệu ra một hạt châu lóe ra hào quang màu lam, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bảo vệ hắn, ánh mắt ngưng trọng. Diệt tiên pháo. Bạch Giang Hà kinh hô, theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một khẩu đại pháo lóe ra hào quang vàng óng, phù văn chớp động. Trường Nguyên tộc thế mà kiếm được một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, bọn họ lại bị trận pháp vây khốn, trong thời gian ngắn khó có thể thoát vây. Hạ phu nhân, mau hỗ trợ phá trận, chúng ta, nếu không còn, các ngươi cũng không dễ chịu, Bạch Giang Hà lớn tiếng nói, vẻ mặt sốt ruột. Bạch Giang ngẫu nhiên đạt được tinh hồn một con kim nghe trùng chân tiên kỳ, luyện vào trong tiên khí, dùng để phá trận, vốn định bằng vào bảo vật này tỏa sáng rực rỡ, không ngờ đã trúng mai phục. Trường Nguyên tộc cũng dám bỏ tiền vốn, lấy mấy chục vị tu sĩ chân tiên làm mồi, bằng không bọn họ cũng sẽ không trúng kế. Đại pháo màu vàng sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, phun ra một cột sáng màu vàng thu to, lao thẳng đến Bạch Giang Hà, đồng thời trên bầu trời đánh xuống từng tia sét màu bạc thu to, lao thẳng đến đám người Bạch Giang Hà. Nhạc Lỗi vung lăng nha bổng màu vàng, đập lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Hơn trăm tia sét màu bạc thu to đánh đến. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu vàng, một bộ chiến giáp màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Đồng thời mặt đất hóa đất thành cát, một cái hố cát thật lớn hiện ra, từng ngọn núi lún vào trong hố cát, vô số mũi tên cát màu vàng phóng lên trời, lao thẳng về phía tia sét màu bạc đang đánh xuống. Ầm ầm ầm, mũi tên cát màu vàng chặn tia sét màu bạc đánh xuống, nhưng rất nhanh, lại có tia sét màu bạc mới đánh xuống. Bên ngoài màn hào quang màu bạc, đám người Vương Thanh Linh đang muốn làm phép công kích trận pháp, nước biển kịch liệt quay cuồng, hai đạo vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, lao thẳng đến đám người Vương Thanh Linh cùng Hạ Tư Băng. Vương Thanh Bạch há mồm phun ra một đạo hào quang màu trắng, đánh trúng vòi rồng sóng nước. Vòi rồng sóng nước nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Hai con trai biển màu lam thật lớn nổi lên mặt biển, trai biển tách ra, có thể nhìn thấy một đội tu sĩ. Trong một cái vỏ trai có hơn 20 vị tu sĩ chân tiên đứng. Cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người gầy cùng một thiếu phụ váy bạc ngũ quan diễm lệ. Ông lão áo bào vàng là chân tiên hậu kỳ, thiếu phụ váy bạc là chân tiên trung kỳ. Một trận chiến mấy vạn năm trước, Trường Nguyên tộc tổn thất cũng không lớn. Phú Phong, ngươi thế mà chưa chết. Hạ Tư Băng nhìn thấy ông lão áo bào vàng, có chút kinh ngạc. Phú Phong là tu sĩ chân tiên thành danh nhiều năm, có hơn 30 vạn năm chưa lộ diện rồi, lời đồn hắn đã thân tử đạo tiêu, Trường Nguyên tộc cũng không phủ nhận, không ngờ hắn chưa chết. Hạ phu nhân, đã lâu không gặp, thực cho rằng nhiều người có thể đối phó Trường Nguyên tộc chúng ta, Phú Phong cười lạnh nói. Trường Nguyên tộc che giấu hơn 30 vị tu sĩ chân tiên, nếu không phải đám người Hạ Tư Băng đánh tới, bọn họ là sẽ không lộ diện. Giết bọn hắn, không lưu lại một cái. Thiếu phụ váy bạc giọng điệu lạnh như băng. Nguyên Lung, nàng là lực lượng che giấu của Trường Nguyên tộc, mở bốn khiếu. Đại chiến một lần này, thực lực của Trường Nguyên tộc hoàn toàn bại lộ, không thể để chạy một ai chạy thoát. Vì dụ dỗ kẻ địch vào bẫy, mấy chục vị tu sĩ chân tiên bọn Phú Diễn đều đã bị giết, phòng ngừa kẻ địch sư hồn biết mai phục, tộc nhân nhục thân bị hủy đều tự bào nguyên anh, tổn thất không nhỏ. Lấy mấy chục vị tu sĩ chân tiên nhà mình làm mồi, bút tích này rất lớn, cũng khó trách Bạch Giang Hà và Đông Nhược Thủy mặc mưu. Một mảng chứng khí màu tím chợt xuất hiện ở trên hư không, hóa thành bộ dáng Dương Xuân Thu. Hắn bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu không phải chạy nhanh, hắn chỉ sợ cũng bị trận pháp vây khốn rồi. Các ngươi chơi thật lớn, vì dụ dỗ chúng ta vào bẫy, lấy mấy chục vị tu sĩ chân tiên làm mồi. Hạ Tư Băng nhíu mày nói, nàng cũng không có sự quyết đoán bực này. Không như vậy làm sao dụ dỗ ngươi vào rọ, đáng tiếc Phú Hâm, chúng ta sẽ không để bọn họ chết vô ích. Phú Phong mặt đầy sát khí, bấm pháp quyết, ngoài thân trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, đánh ra một quyền. Một nắm đấm lửa màu đỏ bắn ra, mang theo nhiệt độ cao kinh người, hướng thẳng đến Hạ Tư Băng. Hạ Tư Băng phất tay áo, một bộ giáp trụ bay ra, rơi ở trên người, bảo vệ toàn thân, là hỗn độn giáp trụ. Hạ gia truyền thừa lâu đời, vẫn có chút nội tình. Hạ Khải Giao phất tay áo, một hào quang màu đỏ con thuyền bay lóe ra bắn ra, bên trên có một khẩu đại pháo màu đỏ. Hạ Khải Vân triệu ra mấy chục vạn con kiến màu tím, miệng vòi của chúng nó lộ ra bên ngoài. Trên lưng mọc một đôi cánh mỏng màu vàng, dữ tợn vô cùng. Kim sĩ diệt hồn nghĩ, kịch độc vô cùng, nắm giữ thần thông thần hồn. Nàng bấm pháp quyết, mấy chục vạn con kim sĩ diệt hồn nhĩ lao thẳng đến đối diện. Cùng lúc đó, đại pháo màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, một cột sáng màu đỏ thô to bắn ra, lao thẳng về phía bọn Phú Phong. Nguyên Lung bấm pháp quyết, nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời hướng về đám người Vương Thanh Linh, đồng thời trên trời đổ mưa to, giọt mưa trút xuống, còn chưa rơi xuống, đã hóa thành những cây mâu nước màu lam, lao thẳng đến bọn họ. Thủy pháp tắc. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét, từng đạo lốc xoáy màu xanh xuất hiện ở trên mặt biển, lao thẳng đến bọn họ. Đừng nương tay, mau chóng tiêu diệt bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Vương Thanh Linh phân phó, lấy ra một cái kèn màu vàng nhạt, mặt ngoài cái kèn có khắc một hình dị thú. Một tiếng kèn vang dội cất lên, một làn sóng âm màu vàng ống thổi quét ra, đánh tan mâu nước màu lam hạ xuống. Vương Thanh bách bấm pháp quyết, hư không bay xuống lượng lớn cánh hoa, những cánh hoa này chợt mơ hồ, hóa thành những lưỡi đao sắc bén, lao thẳng đến đối diện. Ba người bọn Vương Lập Hà bấm kiếm quyết, chín cây phi kiếm ùn ùn từ trong hộp kiếm bay ra, ở trên bầu trời xoay tròn một phen, sau một tràng tiếng kiếm rít chói tai vang lên. Một mảng lớn kiếm khí sắc bén thổi quét ra, đánh về phía đối diện. Ngoài thân Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh nở rộ linh quang, kết hợp một thể, hóa thành một con dao long màu trắng dài vạn trượng, khí tức theo đó tăng vọt, lên tới chân tiên trung kỳ. Ngự linh sư và bản mạng linh thú hợp thể, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, cái này không phải bí mật gì. Dao long màu trắng lắc đầu quẩy đuôi, lao thẳng đến Nguyên Lung, tốc độ rất nhanh. Nguyên Lung triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu lam, che ở trước người, đồng thời triệu ra năm hạt châu lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể hạt châu màu lam tăng vọt, đập về phía giao long màu trắng. Giao long màu trắng phát ra một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một làn sóng âm màu trắng thổi quét ra, va chạm với năm hạt châu khổng lồ màu lam, nháy mắt tan vỡ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.